Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, Bá vương sắc Haki giác tỉnh. Bên trong quầy rượu, Sang đột nhiên đối với Lâm Thiên xuất thủ, cũng làm cho mọi người trở tay không kịp. Người nào cũng không ngờ rằng sự tình biến hóa nhanh như vậy. Này tóc đỏ đoàn hải tặc các cán bộ đối với cái này một màn cũng là vẻ mặt khó hiểu. Coi như thuyền trưởng thật muốn đối phó cái này hải quân, vì sao chỉ dựa vào bá vương sắc Haki áp bách? Bất quá, đối với thuyền trưởng mọi người đều là ôm tin tưởng thái độ. Thuyền bộ dạng như thế làm nhất định có tác dụng ý. Bọn họ chỉ cần đứng ở bên cạnh nhìn là được. Lucky Ru miệng rộng cắn một cái trong tay thịt quay, vẻ mặt khó hiểu hỏi, Beckman, người đối với thuyền trưởng hiểu rõ nhất, người biết thuyền trưởng nghĩ như thế nào không? Nghe được Lucky Ru hỏi, vừa bên trên chúng cán bộ không khỏi vểnh tai sườn nghe. Beckman có thể trở thành là phó thuyền trưởng, không chỉ có bởi vì hắn thực lực siêu cường, đồng thời còn có cực cao trí tuệ. Bằng vào siêu cường thực lực, cực cao trí tuệ, Beckman khả năng ngồi vững vàng phó thuyền trưởng cái chỗ ngồi này. Mà trong mọi người, có khả năng nhất minh bạch thuyền trưởng tâm tư, cũng chỉ có phó thuyền trưởng Beckman. Bởi vậy mọi người chỉ có không khỏi muốn nghe hạ Beckman ý tưởng. Nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Muốn một hồi, Beckman rốt cuộc đang lúc mọi người lo lắng trong ánh mắt, toát ra ba chữ, không biết, một hồi tiếng ngã xuống đất. Mọi người nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Người không biết ngươi làm bộ một bộ trầm tư hình, còn suy nghĩ lâu như vậy. Ngươi cái này không phải trêu chọc người sao? Mà ngay tại những này cán bộ hỏi là lúc, một cổ cường đại khí thế truyền ra. Không phải, có thể không nên nói là khí thế, không bằng nói là sát khí. Một mãnh liệt sát khí từ Lâm Thiên trong thân thể bộc phát ra. Cái này cổ sát khí phi thường cường đại. Cho dù là ở đây những cao thủ cảm nhận được cái này cổ sát khí lúc, trên mặt xảy ra kịch liệt biến hóa. Ở đây tóc đỏ đoàn hải tặc cán bộ, chính mình mạnh thực lực, cái kia không phải từ giết chóc bên trong đi tới. Sát khí loại vật này đối với bọn họ mà nói, ai cũng có, không có gì lạ đồ đạc. Nhưng là như thế cực mạnh sát khí, cho dù là bọn họ sắc mặt cũng không khỏi biến hóa. Đặc biệt loại này sát khí từ một cái hơn 10 tuế trên người thiếu niên truyền ra, càng để bọn họ chấn động. Ủng có mãnh liệt như vậy sát khí, thiếu niên này trên tay đến cùng giết bao nhiêu người? Mọi người trong đầu không khỏi toát ra một cái từ ngữ, sát thần. Thảo nào thiếu niên này sẽ có được như vậy danh xưng. Từ trên người cái này sát khí đến xem, quả nhiên xứng với cái này danh xưng. Để chống lại sang bá vương sắc Haki, Lâm Thiên không thể không bộc phát ra toàn thân sát khí. Chỉ có chặn lại, lúc này, Lâm Thiên trên người phảng phất bị một mảnh như tiên huyết vậy tươi đẹp quang mang bao vây. Một thân rất mạnh sát khí một Lâm Thiên làm trung tâm. Đầy rẫy ở trong quán rượu, xem sách truyện chương mới nhất mời được. Ở đặc hơn sát khí phụ trợ dưới, Lâm Thiên phảng phất một cái từ thi sơn trong biển xác đi ra sát thần. Toàn thân tỏa ra một cổ khí thế kinh khủng. Người thường đừng nói liếc mắt nhìn Lâm Thiên, chính là ở Lâm Thiên dưới sát khí, lập tức sẽ ngất xỉu. Càng chưa nói những thứ khác. Hướng Lâm Thiên nhìn lại, phảng phất cảm giác mình tự thân với một cái huyết màu đỏ thế giới. Vô luận bầu trời còn là đại địa đều là đỏ như máu. Khắp nơi đều có các loại các dạng thi cốt, âm phong gào thét, màu đỏ thiểm lôi vang vọng cùng không trung, hào quang màu đỏ như máu đem cả vùng đất chiếu sáng. Trên mặt đất vô số sự vật đều là do từng cổ một hài cốt cấu thành. Tại nơi do vô số thi cốt tạo thành trên núi cao, đẫm máu Lâm Thiên cao đứng trên đó. Những thứ này chỉ phát sinh trong nháy mắt. Thực lực cao cường các cán bộ trong nháy mắt liền từ những thứ này do nồng hậu sát khí đưa tới. Huyễn cảnh bên trong đi ra, trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Cái này sát khí lại có thể để bọn họ tiến nhập huyễn cảnh bên trong. Tuy nói chỉ là trong nháy mắt, nhưng là cực giỏi. Đặc biệt loại này sự tình còn từ một cái 15 tuổi trong tay thiếu niên làm được. Sang đồng dạng hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Lâm Thiên thoạt nhìn có chút hàm hậu cùng ánh dương quang, nhưng trong nội tâm ẩn giấu dày đặc như vậy sát khí. Thiếu niên này đối với tự thân khống chế đến rồi một loại rất mạnh nông nỗi. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Hai tròng mắt hơi co rút nhanh, không có nương tay, toàn thân khí thế nhập vào cơ thể ra, hướng phía Lâm Thiên mãnh phát đi. Ở sang dưới sự khống chế, cả người khí phách không có mảy may tiết ra ngoài. Ở sang phóng thích toàn thân khí thế, Lâm Thiên cũng đã cảm nhận được, toàn thân áp lực bỗng nhiên đột nhiên tăng, nồng đậm sát khí ở sang khí thế dưới, không có chút nào ngăn cản, trong nháy mắt bị đánh nát không còn một mảnh. Sát khí bị đánh tan trong nháy mắt, Lâm Thiên hai chân tại nơi đột ngột tăng vọt dưới áp lực. Xuống phía dưới vừa nhìn, mọi người ở đây cho rằng Lâm Thiên phải quỳ xuống lúc. Lâm Thiên lại bằng vào nghị lực, thật sâu dừng lại này cổ hạ xuống tư thế. Ở khí phách áp bách dưới, Lâm Thiên mỗi thời mỗi khác, không có chỗ ra thịt đều thừa nhận cái này cự đại lực lượng. Loại lực lượng này không phải từ đơn phương diện, mà là từ toàn thân các nơi hướng ngươi đè xuống. Trên thân thể áp bách còn không phải tối trọng yếu. Khí phách loại này vô hình vô chất đồ đạc, là khó có thể đối với có hình vật thể tạo thành thương tổn. Mà Lâm Thiên mặc kệ ở sang cùng Rayleigh khí phách dưới áp chế, đều có chủng thân thể phảng phất thừa nhận rồi cực đại trọng lượng cảm giác. Đây là bởi vì hai người đều là thế gian số một số hai cao thủ. Đối với ngang ngược trưởng khống đã đến một loại cực cao trình độ. Khí phách chân chính công kích địa phương là tinh thần của người ta. Khí phách trực tiếp từ người thuộc về tiến hành áp bách. Dựa vào cái loại này tự thân khí chàng cùng áp lực đối với người não hải tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chấn động nhiếp tinh thần của người ta. Ý chí không phải kiên định giả. Đối mặt bá vương sắc Haki uy hiếp, trong nháy mắt sẽ không chịu nổi, trực tiếp bất tỉnh đi, đánh mất sức chiến đấu. Hơn nữa khí phách là một loại đại phạm vi công kích. Chỉ cần ở phạm vi công kích bên trong, quản chi có lấy mấy vạn người, ở bá vương sắc Haki dưới, cũng có thể trong nháy mắt đoàn diệt. Bởi vậy, Lâm Thiên hiện tại trong đầu, đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Sang khí thế như đại hải vậy, rộng lớn mạnh mẽ, liên miên bất tuyệt, Lâm Thiên chỉ có thể bằng vào tự thân viễn siêu thường nhân ý chí, miễn cưỡng ngăn cản sang công kích. Nhưng loại tình huống này, đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói gánh vác rất lớn. Ý chí trong lúc đó giao phong cũng không phải đơn giản như vậy. Thậm chí bị chiến đấu còn hung hiểm, càng tiêu hao tinh lực. Beckman hít một hơi thuốc lá, phun ra yên vụ, nhìn Lâm Thiên lúc này run không ngừng, phảng phất tùy thời muốn té xuống thân thể. Giọng nói tràn ngập khẳng định nói rằng, cái này hải quân thiên tài muốn không chịu nổi. Lão đại khí phách đủ để gọi thế giới tối cường. Cái này hải quân ngày mới có thể một người kiên trì đáo hiện tại đã rất khó được. Dù sao, chấm ngoặc kép, coi như Beckman chuẩn bị quất điếu thuốc, mở miệng nữa lúc. Trước mắt một màn kinh động đến Beckman, Rahong lấy đưa về phía miệng điếu thuốc lá ngừng lại, miệng hơi mở ra, vẻ mặt đờ đẫn nhìn trước mắt, không ngừng Beckman một cái, ngay cả bên cạnh những cán bộ đó môn giống như vậy. Chỉ thấy Lâm Thiên chậm rãi đứng lên, đĩnh trực thân thể, hai mắt chăm chú nhìn sang, môi không ngừng nhu động, không âm thanh phát sinh, lại đang kể cái gì? Không phải Lâm Thiên không phải muốn mở miệng nói chuyện, thật sự là không nói được, có thể dơ cao đến, cũng đã hao tổn phí Lâm Thiên sở có sức lực, ngay cả mở cửa khí lực nói chuyện đều đã không có. Mặc dù không có thanh âm, nhưng từ Lâm Thiên nhu nói chuyện trong môi, tất cả mọi người một nhóm đọc lên Lâm Thiên muốn nói nội dung. Chính là đọc hiểu, mọi người mới sẽ khiếp sợ như vậy, liền như thế vẫn chưa đủ. Lẽ nào tứ hoàng cũng chỉ có như vậy lực lượng sao? Thực sự khiến người ta thất vọng a. Liền ngắn ngủi này hơn 20 chữ, trong đó lại đại biểu cái này một cái tin tức, tiên chiến khí tức, Lâm Thiên đây là đang muốn sang tiên chiến. Ở cái này chủng tình huống bên dưới, Lâm Thiên không có như mọi người lường trước giống nhau bất tỉnh đi, cũng không có thấp giọng cầu xin tha thứ, Hắn lựa chọn một cái mọi người không có nghĩ tới đường. Đối mặt Tứ Hoàng, dù cho Lâm Thiên là hải quân tối cường thiên tài, nhưng Lâm Thiên lại không có một chút tỷ số thắng. Không có phần thắng nói gì tiên chiến. Trong mắt mọi người, tại sao có thể có nhân tuyển trạch như vậy? Cái này không nhưng không phải sáng suốt tuyển trạch, ngược lại sẽ đem mình ép vào tuyệt lộ. Nhưng mà Lâm Thiên hết lần này tới lần khác liền chọn. Đối với lần này, Sang trên mặt cũng không có tức giận. Ngược lại trong ánh mắt xuất hiện vẻ tán thưởng. Chỉ là trong nháy mắt liền từ trong mắt biến mất. Một đôi mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cái này sợi biến hóa rất nhỏ. Vẫn bị Beckman phát hiện. Âm thầm không khỏi trầm tư. Xem ra lão đại làm như vậy, phía sau còn có ý gì? Sang đột nhiên ra tay với Lâm Thiên. Chỉ là muốn thăm dò một cái này hải quân tối cường thiên tài đến cùng làm sao. Bởi vì đang cùng Rayleigh đại thúc gặp gỡ bên trong. Song phương tằng nói tới quá Lâm Thiên. Cái này hải quân thiên tài. Rayleigh đại thúc đối với Lâm Thiên nhưng là tán thưởng có thừa. Thập phần thưởng thức. Nói hải quân lần này đạt được một cái chân chính hạt giống tốt. Lúc đó, Sang tằng lời nói đùa. Mình cùng cái này cái thiên tài tương so sánh như nào? Rayleigh không có mơ tưởng. Trực tiếp có nên nói hay không nói ở thiên phú hay là đang tâm trí phương diện đều không phải bên. Ngoài đối thủ, còn nhớ đến lúc ấy. Rayleigh tằng hữu cảm nhi phát. Từ trên người, ta thấy một loại vật bất đồng. Không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng loại vật này ta chỉ tằng ở thuyền trưởng trên người thấy qua. Đối với Rayleigh đại thúc lời nói, Sang còn là phi thường tin tưởng. Bởi vậy từ đó trở đi, Sang mà bắt đầu chú ý tới Lâm Thiên đến. Thập phần mong đợi cùng với gặp mặt. Nhìn một chút là không phải chính như Rayleigh đại thúc theo như lời. Hiện tại, Sang đã được đến chính mình đáp án. Rayleigh đại thúc không có nói sai. Từ trên người Lâm Thiên, Sang thấy được thuyền trưởng trên người cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí tức. Mặc kệ phía trước làm sao hung hiểm, lòng ta đều không sợ. Có thể Sang không có thu hồi chính mình khí phách, ngược lại gia tăng rồi. Bởi vì Sang muốn biết, cái này hải quân thiên tài cực hạn ở nơi nào. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng tiếng tấm ván gỗ tan vỡ thanh âm vang lên. Cả cái quầy rượu đều cửa hàng sàn nhà bằng gỗ. Ở Lâm Thiên đáo Sang cái này một khoảng cách đang lúc. Này sàn nhà bằng gỗ. Ở một cổ lực lượng vô hình trọng áp dưới, đã không chịu nổi, bắt đầu chậm rãi nứt ra đến, từng điểm, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía Lâm Thiên phương hướng lan tràn. Còn chưa chờ Lâm Thiên phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, trong hư không đột nhiên toát ra một lực lượng khổng lồ, dã ở Lâm Thiên ngực, phốc xì, một tiếng, ngực phẳng phất gặp nhất định trọng chùy chùy đà. Lâm Thiên trong nháy mắt liền phun ra một cửa tiên huyết. Hung bên trong khí huyết cuồn cuộn, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Ngay sau đó trong hư không, từ phương hướng khác nhau đều xuất hiện một cổ cự lực. Áp bách ở Lâm Thiên trên người, ngay cả bên cạnh cái bàn kia cũng ở đây cự lực phía dưới. Bịch một tiếng nứt ra đến, nổ tung vô số mảnh gỗ nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Nhưng Lâm Thiên cũng không có ngã xuống. Hai chân vẫn đang đứng thẳng. Tuy là hai chân ra tấm ván gỗ mặt đất, đều đã vỡ vụn, lộ ra phía dưới đá xanh. Thậm chí đá xanh đều đã xuất hiện không ít cái khe. Nhưng Lâm Thiên vẫn đang đứng vững vàng. Cái này hải quân thiên tài. Muốn chi trì không nổi. Không biết là người nào nói một tiếng. Mọi người toàn bộ đều gật đầu phụ họa. A, ngoặc kép. Lâm Thiên giống to một tiếng, trên người bộc phát ra một không hề yếu khí thế, trực tiếp để chống đỡ Sang khí phách. Không phải, tách ra Sang khí phách, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng phía chu vi lan tràn đi ra ngoài. Đây là, bá vương sắc Haki giác tỉnh. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.